Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện mới của tác giả Đức Minh, câu chuyện Quỷ Vùng Cao, chuyện không kể lúc nửa đêm, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Quỷ Vùng Cao qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều muộn mưa rả rích, Sài Gòn tháng 5 đã bước vào mùa mưa. Trong một quán cà phê nhỏ bên quận 4, Dũng để đôi mắt suy tư nhìn ra khung cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đường phố đã bắt đầu lên đèn. Cánh cửa phòng lạnh khẽ mở, một người đàn ông bước vào, Dũng liền đưa tay lên vẫy rồi ra hiệu. Người kia bước tới ngồi xuống đối diện tươi cười bảo: "Xin chào anh Dũng, đợi tôi lâu chưa?" Dũng cười rồi đáp: "Tôi mới tới được 5 phút." Hôm nay Dũng có cuộc gặp lần thứ hai tới Tùng, một nhà báo tuổi trẻ năng động và nhiệt huyết, và đồng thời anh ta cũng là admin của một hội nhóm linh dị có tiếng trên Facebook với cả 100.000 thành viên. Tùng tình cờ biết tới Dũng cũng thông qua diễn đàn trên mạng. Anh ta ấn tượng với những câu chuyện mà Dũng kể, nên có hẹn gặp mặt để trao đổi chi tiết. Hơn nữa mục đích chính là chuẩn bị cho buổi offline sắp tới. Tùng gọi nước xong thì vào luôn đề: "Hôm nọ qua tin nhắn Zalo, anh có nhắc đến một số chuyện kỳ quái mà anh đã gặp. Từ nghe qua thì cũng chưa hiểu lắm. Hôm nay anh nói chi tiết đi." Dũng gật đầu rồi đáp: "Được thôi, chúng ta chủ yếu hẹn gặp mặt về mấy vấn đề này mà. Tôi sẽ kể chi tiết tường tận cho anh nghe, lấy đó làm tư liệu." Tùng liền bảo: "Ok anh, phải bắt đầu thôi nhé." Dũng chậm rãi kể: "Câu chuyện đầu tiên này xảy ra cũng đã khá lâu về trước. Ở một tỉnh vùng cao đã có nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc này. Tuy nhiên do vụ án này có những tình huống quái dị và man dợ, thời gian xảy ra sự việc lại là từ những năm 95 của thế kỷ trước. Phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông không phủ sóng rộng rãi như bây giờ, nên chỉ có người dân địa phương gần đó biết, mà chính quyền cũng hạn chế rất nhiều thông tin. Tôi tình cờ quen biết với một ông anh sinh năm 85. Ông ta khi đó cũng sinh sống tại nơi xảy ra vụ án và nắm khá rõ về vụ này." Tùng vừa nghe vừa mở laptop tra cứu thông tin, quả nhiên không tìm thấy kết quả nào về vụ án như Dũng đã nói qua trong tin nhắn. Dũng nói một câu khiến cho Tùng vô cùng sửng sốt: "Anh đã bao giờ nghe về yêu tinh chưa?" "Yêu tinh? Ý anh là sao?" "Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây có kể về một sinh vật người dân ở nơi đó gọi là yêu tinh. Một con sóng nhỏ như bao con sóng khác, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn diễn ra một cách chậm rãi và bình lặng, cho đến khi mà sự việc kinh dị kia xuất hiện. Vừa ăn cơm trưa vừa nghe đài, Đặt chăm chú theo dõi phần tin tức. Thời gian gần đây trên địa bàn các tỉnh lân cận có xảy ra nhiều số vụ án giết người man dợ nhắm vào trẻ em mà vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, nhắc nhở người dân nên trông kỹ con em của mình. Nạn nhân thường là các bé có độ tuổi từ 6 đến 15. Mẹ lúc này liền bảo: "Tình hình chị An bây giờ hơi loạn. Mấy đứa con đi chơi nhớ đừng có đi xa, lanh quanh trong xóm thôi. Đi sang xã khác coi chừng đó, nào bắt nó bắn sang Trung Quốc thì chịu." Đạt liền bảo: "Con biết rồi mẹ. Sau đây bọn con cũng chỉ chơi quanh quẩn, chứ ít khi mà sang xã bên chơi." Vừa ăn cơm xong thì từ ngoài cổng vang lên tiếng gọi: "Đạt ơi, cơm xong chưa? Cả lũ tập trung cả rồi." Đạt đành bắt cơm xuống rồi vội bảo: "Trên này còn có hẹn với bọn nó, con đi nha mẹ." Vừa nói xong thì nó chạy biến luôn ra ngoài cầm. Mẹ cũng nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu. Dù sao cũng mới bước vào kỳ nghỉ hè, sang năm Đặt lên lớp 6, cũng nên chuẩn bị kỹ lưỡng cho chương trình học mới. Vừa ra đến đầu xóm dưới gốc cây phượng rợp bóng, đám trẻ đã tụ tập đông đủ. Đặt chạy lại nói: "Sao chuyện này nắng nôi mà chúng mày tụ tập rôm rả thế, có trò mới à?" Thằng Trung lên tiếng đáp: "Nghỉ hè rồi, kiếm gì đó chơi đi. Năm sau anh em mình lên lớp 6 rồi đấy. Cấp 2 chương trình học nặng lắm, không có thời gian chơi đâu." Nghe thằng Trung nói vậy thì đúng là có lý lắm. Nghỉ hè 3 tháng, tội gì mà không chơi cho xả láng. Khi mà cả đám còn đang đứng nói chuyện rôm rả thì từ đầu xóm, có một người đội nón rào bước tiến về phía chúng nó. Tên là một cô gái độ trên dưới 30, có một nước da trắng bóc, đôi môi hồng hào cùng một đôi mắt rất đẹp. Cô ta đi ngang qua chỗ đám trẻ đang đứng, trên tay xách theo một cái làn giống như vừa đi mua đồ về. Cô ta đưa ánh mắt khẽ liếc nhìn vào lũ nhóc. Chúng cứ như vậy nhìn xeo cho đến khi người phụ nữ kia đi khuất, nó liền bảo: "Bà cô này xinh quá chúng mày, là người mới chuyển đến xóm mình độ khoảng 3 tuần nay đấy." Đặt nghe vậy thì hỏi: "Có phải là đôi vợ chồng tới căn nhà của bà Nguyên không?" "Đúng rồi, nghe nói bà Nguyên bán nhà để lên thành phố ở với vợ chồng anh con trai cả. Cả vợ chồng kia mua lại căn nhà của bà Nguyên." Một đứa khác lại lên tiếng: "Chẳng mấy khi xóm mình có người mới tới nhỉ, mà trông cô này xinh thật đó. Ta thấy cô ấy trang điểm cả ngày, đi ngang qua lúc nào cũng có mùi thơm. Trong xóm của mình có mấy người trẻ trẻ, ai mà chả xinh bằng cô này." Trung gật gù đáp: "Công nhận, mà ta thấy cô này ít khi ra khỏi nhà lắm, chỉ có ông chồng hay đi sớm về khuya." Đặt thì lúc bấy giờ đang nghĩ tới một chuyện khác, nó rầu rĩ bảo: "Cho mày để ý mấy cái chuyện đó làm gì, ta đang nghĩ về cái vườn xoài vườn ổi của bà Nguyên kia kìa. Hồi bấy ở đây á, bọn mình trèo vào, bấy cho ngay thoải mái. Bây giờ bấy đi rồi anh em mình đâu có trèo vào được nữa." Người tới đây Trung tiêu nghỉu đáp: "Ờ đúng thật, người mới kia làm sao mà dễ tính được như bà Nguyên, đúng thật là tiếc." Đám trẻ cứ như vậy đứng nói chuyện bày trò chơi la cà cho đến tận chiều tới muộn rồi hỏi nhau ra về. Từ hôm đó ăn cơm xong, còn đang nằm vắt chân chữ ngũ đung đưa võng ở ngoài hiên, thì Đặt giật mình ngồi dậy. Nó chợt nhớ ra tối nay có cuộc hẹn sang bên nhà của Trung để chơi cờ cá ngựa. Đây là bộ đồ chơi bố của Trung mới mua nhân dịp ông đi công tác miền Nam. Đặt nói thông báo cho mẹ đang rửa bát ở dưới sân, rồi tức tốc chạy ra ngoài cổng phóng thẳng sang nhà của Trung. Khi vừa đi tới gần gốc cây đu đủ bên vệ đường, bỗng từ trên cây có một cái gì đó đen sì bất ngờ nhắm về phía của Đạt mà lao xuống. Nó kêu một tiếng chói tai rồi giật mình. Thì ra đó là một con mèo hoang. Con mèo sau khi dọa được Đạt thì nhảy ngược lên bờ tường. Đạt vừa hoàn hồn lụm luôn hòn đá dưới đường mà nướm về phía con mèo. "Mẹ cha mày, làm tao hết cả hồn." Con mèo lập tức chạy bím luôn vào trong sân của căn nhà kia. Đặt đi đến cánh cổng nhìn theo con mèo khuất dần sau ngôi nhà cũ. Đây là một con mèo hoang lằng vằng trong xóm này đã lâu. Chả biết nó từ đâu tới nhưng nó rất khôn, đố ai bắt được nó. Đặt cứ như vậy đứng ngoài cổng nhìn vào bên trong. Chợt nó nhận ra mình đang đứng trước cổng của nhà bà Nguyên. Đột nhiên có tiếng mèo kêu lên thảm thiết phát ra từ đằng sau ngôi nhà, ngay chỗ vườn cây ăn trái. Đặt ngạc nhiên bám chặt tay vào cầm. Hình như con mèo kia đang đánh nhau với thứ gì đó. Tiếng kêu của nó cứ như vậy gầm rú lên điên loạn. Một lúc sau thì im lặng. Đặt cứ như vậy nhìn đăm đăm về mảnh vườn tối đen như mực. Bất giác nó kinh hãi, nó bước lùi lại đằng sau. Ngay trong khoảng tối nó nhìn thấy hai đốm sáng đang lay động. Đầu tiên là sát mặt đất, sau đó từ từ bay dần lên cao. Hai đốm sáng luôn song song với nhau, trông không khác gì là một cặp mắt. Đó là mắt của con mèo hoang kia sao? Không đúng, nếu là mắt con mèo thì luôn nằm sát dưới đất, nhưng bây giờ cặp mắt của nó đã lên cao ngang với chiều cao của một người. Không những vậy còn bất động một chỗ, hướng thẳng ra phía cổng nơi Đạt đang đứng. Đạt sợ hãi vội chạy một mạch về phía nhà của Trung, không dám ngoái đầu lại. Vừa chạy đến cổng đã thấy Trung đang ngồi đợi sẵn trong sân. Lúc này còn có thêm hai thằng khác cũng đang có mặt. Đặt vội vàng mở cổng chạy vào trong, ngồi luôn xuống chiếu rồi thở hổn hển. Trung bày bồ cá ngựa ra rồi ngạc nhiên: "Sao đấy? Sao mà chạy như chó đuổi vậy?" Lúc nãy ta nhìn thấy con mèo hoang." Đám bạn nghe xong thì ngạc nhiên: "Chỉ là một con mèo thôi, sao thằng này sợ như vậy?" Đặt như hiểu ý được đám bạn đang nghĩ gì, nó e dè bảo: "Nhưng mà hình như con mèo đó nó chết rồi chúng mày hả?" "Mày nói gì? Sao mày nhìn thấy con mèo xong nó lại chết là sao?" Đặt không biết giải thích ra sao, nó cũng không biết rốt cuộc là nó đã thấy gì. Nó xua tay rồi bảo: "Thôi bỏ qua đi, không có gì đâu, cho ta nhìn nhầm thôi." Trung và đám bạn ngạc nhiên, không hiểu Đặt bị sao cả. Nhưng đám trẻ nhanh chóng bỏ qua mà tập trung vào bộ cá ngựa mới toanh. 9 giờ tối bốn đứa chào tạm biệt nhau rồi ra về. Hai đứa kia đi một hướng, Đạt đi một hướng. Lúc tới gần nhà bà Nguyên, Đạt bỗng nhiên cảm thấy lạnh người. Nó nhanh chóng tăng tốc chạy vọt luôn qua cổng rồi phóng thẳng về nhà. Đêm đó Đạt nằm thao thức không sao ngủ được. Thế khoảng hơn 12 giờ đêm thì nó mắc tiểu. Nó ngồi lục đục trở dậy tiến ra ngoài phòng khách, mò mẫm để then cửa bước ra ngoài sân. Chẳng hôm nay sáng vằng vặc soi rõ mọi cảnh vật. Đạt đứng trên hiên nhà vươn vai thả lỏng cơ thể, cảm nhận làn gió đêm mát rượi. Giải quyết nỗi buồn xong, nó nhanh chóng vào nhà. Vừa tới giữa sân thì nó giật mình quay nhìn về cổng. Trong khoảnh khắc đó nó đứng im tại chỗ. Ở bên ngoài cổng một bóng đen có cặp mắt sáng quắc như mèo. Nó kinh hãi giật lùi lại mấy bước rồi miệng lắp bắp: "Ai đây?" Cái bóng đen đứng bất động một lúc rồi di chuyển biến mất vào màn đêm. Đạt ngồi phịch xuống đất, tim đập loạn xạ, mồ hôi chảy ướt cả áo. Thế đó rốt cuộc là gì? Cả đêm đó nó trằn trọc không sao ngủ được, nhất định sáng mai phải kể lại cho thằng Trung biết. 7 giờ sáng hôm sau, Trung vừa đánh răng rửa mặt đã thấy Đạt mở cổng bước vào. Trung ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì mà sang nhà tao sớm thế? Ăn sáng chưa và để ăn cùng luôn, mẹ tao vừa mua bánh cuốn đấy." "Tao có chuyện này muốn kể cho mày." "Chuyện gì, kể đi." Đạt liền kể lại sự việc đêm qua. Trung nghe xong trầm tư. Đạt hỏi tiếp: "Mày nhớ tới qua tao nói cái vụ con mèo hoang không? Con mèo đó tao nghĩ là nó bị giết rồi. Và tối qua khi sang nhà mày đó, cái lúc đi ngang qua nhà bà Nguyên, tao thấy cặp mắt đấy." Trung nghe vậy thì hỏi: "Mày nói là nhà bà Nguyên, cái thứ đó xuất hiện ở vườn nhà bà Nguyên, nó là cái gì?" "Tao mà biết tao còn hỏi mày làm gì. Nhìn nó sáng như mắt mèo nhưng mà chắc chắn không phải. Đêm qua tao nhìn rõ ràng cái bóng của một người lớn." Trung khó hiểu nói: "Mắt người sao lại sáng được như vậy? Và đêm một điều nữa là sao kẻ đó lại rình mò trước cổng nhà mày ban đêm? Mục đích của nó là gì chứ?" Đạt lắc đầu, đó cũng chính là câu hỏi nó đang suy nghĩ. Trung đưa mắt nhìn ra ngoài sân sau đó bảo: "Thôi được rồi, cứ về nhà đi. Bây giờ tao có việc đi với mẹ tao rồi. Chiều về tao rủ thêm mấy đứa, anh em mình họp lại bàn xem sự việc thế nào." Trên con đường sớm buổi sáng, Đạt vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Đi ngang qua nhà bà Nguyên, nó dừng lại nhìn vào khoảng sân vắng. Nhà này giờ đã không còn là nhà bà Nguyên nữa, là đã có chủ mới. Đạt cứ như vậy chăm chú như để tìm kiếm thứ gì. Bất chợt một bàn tay vươn tới vỗ nhẹ vào vai của nó, khiến nó giật thót nhảy vội lùi lại. Một người phụ nữ đứng bên cạnh hướng mắt nhìn về Đạt dò hỏi: "Có việc gì nhìn vào nhà cô vậy?" "Dạ không có gì ạ." Vừa dứt câu, nó liền cúi gằm mặt xuống bước nhanh, nhưng người kia bấu vai của nó giữ lại. Đạt thấy như vậy kinh ngạc hỏi: "Cô làm gì vậy?" "Bình tĩnh đi, làm cái gì mà hoảng hốt vậy hả? Cô thấy cháu cứ đứng nhìn về hướng vườn cây. Lúc mà bà Nguyên rời đi cũng có nói bà hay cho đám trẻ mấy đứa vào vườn hái trái. Bây giờ cô mua căn nhà này, nhưng mấy đứa đừng ngại, cứ vào vườn hái mà ăn, chứ để chín rụng đời ra phí lắm." Đạt ngạc nhiên nhìn cô ta, không ngờ người này cũng dễ tính như vậy. Đạt cái đầu ấp úng: "Dạ vâng ạ, cháu biết rồi, để cháu nói với đám bạn cháu cho xin phép." Nói xong nó nhanh chóng bước về phía trước. Người phụ nữ cứ như vậy đứng nhìn theo bóng của Đạt khuất sau con ngõ. Ánh mắt cô ta toát lên một vẻ kỳ dị. 2 giờ chiều, Trung tập hợp được một nhóm gồm 4 đứa, đó là Đạt, Trung, Luân và Hùng. Trong đó Luân là đứa có khả năng suy luận phân tích tốt. Nó từng có bài luận đi dự thi đạt giải của tỉnh dành cho học sinh tiểu học. Sở thích của nó là đọc sách trinh thám. Hùng là một thằng máu liều hơn máu não, có sức khỏe vượt trội trong xóm, thể trạng cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa. Trung là một đứa có năng lực giao tiếp giỏi, mồm nhanh nhẹo, khéo ăn nói, chuyên ứng biến giải quyết tình huống. Còn lại là Đạt, đứa có giác quan cảm nhận được nhạy bén nhất. Đạt phát hiện ra mình có khả năng này trong một lần suýt chết đuối. Lúc này cả nhóm tập trung dưới gốc cây phượng. Trung mới thuật lại chi tiết câu chuyện của Đạt. Nghe xong, Luân ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: "Ta đưa ra giải thuyết thế này. Kẻ kia là một người bình thường, không những vậy còn sống ở ngay trong xóm. Vì xóm của mình rất ít khi có người lạ. Nếu có thì bà béo hàng xóm đã qua buôn chuyện với mẹ tao. Về việc vì sao mà mắt của hắn sáng trong bóng tối thì tạm thời chưa có lý giải được. Cuối cùng là lý do hắn rình mò trước cổng nhà thằng Đạt đêm hôm. Khả năng cao là do thằng này đã chạm mặt hắn trước đó. Vô tình nhìn thấy sự việc gì đó không nên thấy. Hắn muốn tới tận nơi để mà thủ tiêu. Vừa nghe đến đó ba thằng kia dãy này. Này, mày đọc nhiều chuyện sảng quá rồi hả? Làm như hung thủ giết người bịt đầu mối không bằng đó. Đành cũng gật đầu. Ừ, làm gì tới mức như vậy chứ? Luân liền hỏi. Thế lúc mày nhìn thấy hai đốm sáng trong vườn bà Nguyên, ngoài ra còn thấy gì không? Đặt suy nghĩ giây lát. Không, ngoài cặp mắt và tiếng mèo kêu, ta không thấy gì. Thằng Hùng bấy giờ nói chen. Con mèo hoang mọi hôm vẫn lảng vảng, nhưng mà từ sáng tới giờ không thấy bóng dáng của nó. Luân nghe vậy thì vỗ đùi. Khả năng cao con mèo đã bị giết. Khi cả đám còn đang bàn luận thì từ đằng xa có tiếng người nói vọng lại. Hùng thấy vậy thì liền vẫy tay. Này, mấy thằng kia là anh bảo, cho mày đi đâu đấy? Mấy đứa trẻ con trở lại lễ phép. Một đứa nói, bọn em qua nhà thằng An chơi, mà qua tới nơi thấy bố mẹ nó đang nổi giận đùng đùng, còn chó nhà nó đêm qua không biết bị ai bắt mất rồi. Hùng liền lẻ lưỡi, cái con chó đó dữ như quỷ đó, ai bắt nổi? Luân nhíu mày bảo, sao mình mấy hôm nay không hề có ai lạ làng vàng, nếu có bọn câu trụng chó chắc chắn bị phát hiện. Sắp này vào dễ nhưng ra thì khó đấy. Không thể có cái chuyện con chó bị trộm được đâu. Luân nhìn cả đám rồi nói tiếp. Đi, đi qua đó xem thế nào. Vừa vào đến trong sân thấy cả hai vợ chồng đang chửi ông ổng. Về mặt họ đang khó hiểu và tức giận. Đặt nhẹ nhàng hỏi. Con cún làm sao mất vậy cô? Bà cụ ức chế đáp. Cả nhà cô sang nhà ngoại chưa hôm qua. Lúc đi có để sẵn thức ăn, khóa cửa cổng cẩn thận. Nhớ con Kiki ở trong sân. Vậy mà nãy cô chú về tới không thấy con chó đâu cả. Cổng thì vẫn khóa gọi mãi không được. Chạy qua hàng xóm hỏi không có ai biết chuyện gì. Cũng không thấy con chó đang đi lại ngoài đường. Luân bấy giờ quan sát dấu vết trên sân rồi phân tích. Trên mặt đất thì lông cho bay tứ tung. Còn có cả phân và nước tiểu vương vãi. Không những vậy mọi người nhìn coi. Còn có cả vết máu khô này. Vết máu bắn tung tóe kéo dài cho đến tận chân tường. Ông chú gật đầu đáp. Chú cũng thấy, chú nghĩ nó đang bị tấn công trong sân. Nhưng mà cái gì tấn công nó được chứ? Lần nằm chiều suy nghĩ, từ chỗ này ra tới cổng là 6 mét. Chả lẽ đúng là đêm hôm qua có bọn câu chó lèn vào, tấn công con chó trong sân rồi kéo nó ra ngoài. Lần bước tới bờ tường phía bên kia là một khoảng đất trống bỏ hoang của xóm, cỏ mọc tùm. Nó xếp hai hòn gạch rồi đứng lên quan sát thì thấy máu và lông bám trên tường. Chứng tỏ rằng sau khi bị giết, con chó đã được hung thủ kéo qua tường ra bên ngoài. Một đồng bác đứng ngoài cổng hóng được câu chuyện cũng đi vào bảo. Đêm qua độ 2-3 giờ sáng, chú đang ngủ thì nghe con chó nó sủa lên. Chú thấy lạ lắm, bình thường con này nó chỉ sủa khi thấy người lạ thôi. Mà mấy nhà quanh đây quen mặt cả, ít khi thấy nó sủa bao giờ. Ấy vậy mà 3 giờ đêm nó lại sủa tợn thế. Chú ngồi dậy thì toan đi ra ngoài hiên để nhìn qua xem có cái chuyện gì. Thì bất thình lình nghe tiếng rên la thảm thiết của nó, giống như là đang cắn nhau á. Chú vội vàng chạy ra coi thì ở bên đó đó, sân nhà trống trơn, chả phát hiện được gì cả. Đứng quan sát thêm lúc nữa thì chú vào. Hai vợ chồng kia ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Và những cái năm đó con chó nuôi trong nhà vô cùng quý, ấy vậy mà nó lại bị bắt đi mất trong đêm. Cái gì đã lẻn vào trong xóm và bắt con chó đi, ngay cả khi nó đang ở trong nhà? Vụ việc mất trộm chó bí ẩn nhanh chóng lan ra toàn xóm. Ông tổ trưởng dân phố phải thông báo trên loa nhắc nhở mọi người đề phòng. Lúc này Hùng bảo, hết mèo đến chó, thực sự không hiểu đang có chuyện gì nữa cả. Liệu có liên quan đến kẻ mà thằng Đạt đã thấy không? Cả đám vừa đi tới trước căn nhà kia thì lập tức cánh cổng bật mở, một người phụ nữ bước ra. Cô ta trông thấy đám nhóc thì cười bảo, mấy đứa đi chơi hả? Cô bảo này, muốn ăn trái cây thì cứ vào mà hái nha, chín nhiều lắm. Hái đi không nó phí cũng không ăn đâu. Cả đám nhóc đứng ngẩn người quay sang nhìn nhau, chung vội bảo, dạ bọn cháu cảm ơn ạ. Vừa dứt lời nó liền vẫy tay, anh em vào hái ít ổi đi, chúng mày ta thèm quá. Đám trẻ nghe vậy chạy vào bên trong. Người phụ nữ mỉm cười đáp, cô đi ra đây có chút việc, hái xong thì về đóng chặt cổng lại cho cô nhé. Vừa ra đến vườn, đám trẻ trở nên thận trọng, giáo giác nhìn chung quanh, Luân khẽ nói, đêm qua kẻ lạ mặt xuất hiện ở trong vườn này. Hồng gãi đầu đáp, cô này dễ tính nhỉ, lúc nào thấy bọn mình cô ấy cũng cười tươi, đúng là hòa đồng nữa là còn xinh đẹp. Luân chăm chú nhìn xuống mặt đất, giống như đang tìm kiếm dấu vết dù chỉ là nhỏ nhất. 10 phút trôi qua, mảnh vườn không có gì đặc biệt, mọi thứ vẫn y nguyên như bà Nguyên vẫn còn ở đây. Trung tò mò đưa mắt nhìn qua cửa sổ trông vào trong nhà, bên trong tối đen như mực. Trung nhăn mặt khi từ bên trong phát ra một cái mùi gì đó rất thối. Lúc này Luân mới nói, ở đây không có manh mối gì cả, về thôi. Cả nhóm nhanh chóng bước ra bên ngoài, cài chặt cổng rồi đi về. Từ hôm đó, ông tổ trưởng dân phố ấy tên là Bình, trước khi đi bộ đội nên đã về hưu. Ông có thói quen là cái chập tối là sẽ cầm đèn pin đi một vòng trong xóm. Cái xóm này cũng nhỏ nên không có gì phức tạp, cũng dễ quản lý. Hôm đó được khoảng 8 giờ tối, ông cũng mang đèn pin và đi ra ngoài. Không gian xung quanh lúc này vắng vẻ nhập nhoạng. Ánh đèn vàng vọt, ông Bình dạo chân bước đi. Ánh đèn pin từ tay của ông loang loáng chiếu thành một vệt dài trên đường. Khi ra tới khoảng đất trống bỏ hoang, bất chợt ở những bụi cỏ rung lên dữ dội như có con gì đó đang chuyển động. Ông ngạc nhiên, không lẽ có chó nhà ai thả rông? Như vậy ông liền chiếu đèn pin vào bụi rậm. Không thấy gì cả, mọi thứ vẫn yên tĩnh. Ông chắc chắn có con gì đó đang ẩn nấp bên trong. Không những vậy, kích thước của nó còn rất lớn, nó mới khiến cho bụi cây rung lên như vậy. Lý giải thuyết phục nhất chính là bên trong có thể là một con chó. Nhưng khi ông Bình tiến lại gần chiếu đèn pin vào thì ông bất giác giật mình, giơ cây gậy lên chỉ vào trong bụi rậm. Ai trong đấy đó? Vì sao ông Bình lại thay đổi thái độ như vậy? Chỉ có một khả năng, ông đã trông thấy thứ gì đó giống như con người. Cái thứ kia vẫn ẩn mình sau đám cỏ tùm rậm rạp. Ông Bình cứ như vậy chiếu thẳng đèn pin mà không dám bước tiếp. Bất thình lình có một thứ gì đó bay từ trong bụi ra nhắm thẳng vào mặt của ông. Rất nhanh ông giật mình lùi lại, đưa tay lên đỡ được. Thế nhưng một mùi sủi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến cho ông loạng choạng ngã ra đằng sau. Lăn cành ra đất thì thứ kia cũng vọt qua khỏi bụi rậm rồi biến mất vào trong bóng tối. Ông Bình lồm cồm ngồi dậy, đau nhức cả mình mày. Khi chiếu ánh đèn pin xuống ông tá hỏa, khi cái thứ kia bắn nãy bay vào mặt ông, chính là chân con chó còn sót lại. Ngày từ hôm đó, cả con xóm nhỏ xảy ra một sự việc kinh dị. Người ta phát hiện xác con chó bị vùi lấp trong mấy bụi cỏ, sau một ngày trời rồi nhặng bấy giờ đã bu kín. Con chó bị mổ phanh ra, nội tạng mất sạch, đầu cũng vỡ toác, não bên trong không còn. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, ai nấy đều kinh tởm quay mặt đi chỗ khác. Đôi vợ chồng mới ban sáng còn buồn rầu vì bị mất trộm chó. Khi chứng kiến cảnh tượng này, ai cũng vừa kinh hãi và xót thương. Thằng bé còn khóc ré lên vì nó thương chú chó này. Nhóm của đàn khi thấy cảnh này tái mặt, Luân lẩm bẩm, như vậy là sau khi đánh con chó trong sân, có thứ gì đó thật con chó ra ngoài này rồi xé xác. Một bà cô liền thốt lên, bảo sao mà chập tối đi ngang qua đây, cứ thấy cái mùi gì thăng thoảng đó. Một bà khác lại nói chen, không lẽ là có thú dữ lèn vào trong xóm. Ông Bình bấy giờ nói, đừng có nói linh tinh, xã đồng bằng không đồi không núi, lấy đâu ra thú dữ. Mấy bà cứ làm như chung quanh đây là rừng rú không bằng đó. Anh nói phải biết suy nghĩ nha, để có tin tung tin đồn nhảm đi. Mấy bà cô nghe vậy thì im bặt, không dám nói thêm câu nào. Ông Bình nhìn cái xác rồi lắc đầu thở dài. Thôi được rồi, tập trung một tay mang cái xác đem đi đốt đi, cái này sẽ điều tra sau. Sau đó mấy người thanh niên trong xóm túm lại quấn xác con chó vào bộ kích chiêu cũ rồi mang ra bãi rác để đốt. Sáng hôm sau, Hùng được mẹ xe đi chợ sớm. Do hôm nay ở nhà có làm mâm cơm cúng, cho nên từ sáng Hùng dậy để phụ mẹ. Nghe lời của mẹ, từ 5 giờ sáng, Hồng đã xách làn nhựa đạp xe phóng ra ngoài chợ. Khi về ngang qua ngôi nhà kia, Hồng dừng xe lại, ngắt đôi mắt nhìn vào bên trong. Đúng lúc đó một bàn tay từ đằng sau bất ngờ vỗ lên vai, khiến cho Hồng giật mình. Đó chính là người phụ nữ kia. Cô ta nở một nụ cười thật tươi. Sao đấy nhóc, nhìn gì vậy? À, dạ không có gì đâu. Chẳng muốn vào trong hái trái cây hả? Có phải cháu ở cùng trong nhóm trẻ hôm qua không? Cô nhận ra mà. Nhìn cháu là to con nhất đấy. Vâng ạ. Người kia lại tiếp tục bảo, thôi về cất đồ đi, rồi qua đây hái nhãn mang về mà ăn, chín cả rồi đấy. Hùng phấn khởi vâng dạ, vội vàng phóng xe về nhà. Sau khi phụ mẹ làm cơm, Hùng cầm cái làn nhựa chạy một mạch phía sang ngôi nhà đó. Sang đến nơi thấy cửa cổng mở hé, bên trong sân vắng lặng. Hùng đẩy cửa bước vào ngó ngác rồi nó lên tiếng, cô dì ơi, cho sang hái trái cây nhá. Vẫn không có ai trả lời, có lẽ cô ta đi vắng. Hùng tặc lưỡi, thôi kệ, cứ hái trước vậy. Như vậy nó nhanh chóng chạy vòng ra sau nhà. Ở ngoài vườn lúc này những cây nhãn cây ổi say nặng trĩu. Vườn của nhà bà Nguyên như là một kho báu của tụi trẻ trong xóm này, vì không phải lúc nào bố mẹ cũng mua trái cây ngoài chợ cho chúng ăn. Nó thoăn thoắt trèo lên cái cây quen thuộc mà hái từng chùm quả say trĩu. 20 phút sau, Hùng đã hái đầy một làn. Nhảy xuống đất thì người phụ nữ kia lại xuất hiện. Cô ta đi ra vườn cười rồi bảo, xong rồi hả, vào nhà ngồi chơi cho mát cháu. Dạ, có được không ạ? Cô ta nhanh tay kéo Hùng vào bên trong, vừa đi vừa bảo, cái thằng quỷ có cái gì đâu mà phải ngại. Cô thích trẻ con lắm, mới chuyển xuống xóm này chưa lâu mà thấy trong xóm nhiều trẻ con năng động nghịch ngợm là cô thích lắm. Về sau mấy đứa cứ qua đây chơi nhá, dành cô nấu chè cho ăn. Vừa nói cô ta vừa dưới Hùng ngồi xuống ghế, bóc hộp kẹo để lên bàn. Hùng tròn mắt chiếc hộp kẹo đủ màu sắc, để có lẽ là thứ kẹo rất đắt. Ở mấy cửa hàng tạp hóa chiếc cổng trường không bán, đúng là người thành phố về có khác thật. Hùng ngại ngùng bóc lấy một cái, người kia được ánh mắt kỳ lạ nhìn nó rồi khẽ nói, ăn nhiều đi đừng ngại. Nói xong cô ta bỏ ra bên ngoài để Hùng ngồi lại một mình. Hùng lúc này mới để ý chung quanh. Nhà cậu bảo Nguyên, Hùng và đám bạn đã vào nhiều lần, nhưng khi người phụ nữ này tới, ngôi nhà này gần như là trống không. Ngay dàn nhà giữa chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế nhỏ nằm trơ trọi, hoàn toàn không có giường tủ gì cả. Hùng ngạc nhiên, không lẽ cô ta không có đồ đạc gì ư? Khẽ liếc mắt nhìn vào trong buồng, Hùng nghĩ có lẽ mấy món đồ quan trọng cô ta để bên trong. Không những vậy, từ khi bước vào đây, Hùng ngửi thấy một mùi hương thơm phảng phất dễ chịu. Đã nhận ra trên cơ thể của người phụ nữ kia cũng có mùi hương đó. Lúc này người phụ nữ đi từ dưới bếp lên, cô ta bê một tô chè đặt lên bàn. Ăn đi cháu, cô mới nấu đó, ăn xem có ngon không, cho cô ý kiến. Hùng ngại lắm, nhưng mà tô chè đậu đỏ đặt trước mặt không kìm được, nó đưa thìa lên miệng. Một cảm giác thanh ngọt hợp khẩu vị, không kém gì chè mẹ nấu. Hùng tươi cười khẽ nức nở. Người phụ nữ nhàn miệng cười, đưa tay xoa lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Hùng. Vậy thì khi nào rảnh qua đây với cô cho ăn nhiều của ngon vật lạ. Được à, thì dù cả bạn qua nha. Bàn tay mềm mại, mắt lạnh tỏa ra hương thơm xoăn lên mặt, khiến Hùng như thấy có một luồng điện chạy qua. Nó gật đầu lia lịa. Một đứa trẻ con nghịch ngợm lì lợm cá biệt nổi tiếng như Hùng mà lúc này lại ngoan như một con mèo. Thế nhưng ở đời không có cái gì là miễn phí. Cô ta tiếp tục thì thào vào tay cửa Hùng, nhưng với một điều kiện, cháu phải cho cô một thứ từ cháu. Thứ gì hả? Cháu đâu có thứ gì quý giá cho cô. Có, thứ đó luôn ở trong người của cháu. Vừa nói dứt câu, cô ta kéo Hùng đứng dậy, sau đó đưa nó vào sâu trong căn buồng tối đóng cửa lại. Từ bên trong phát ra những tiếng kêu rên rỉ của Hùng nghe đứt quãng. Một lúc sau cánh cửa bật mở, Hùng bước ra, cơ thể đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt có phần tái đi, hốc hác vô hồn. Chân tay Hùng khẽ run lên, nó cầm cái làn nhựa đựng nhãn nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa ra đến đường, Hùng đã chạm mặt Đạt. Đạt ngạc nhiên nhìn cái làn trong tay của Hùng. Bà mẹ cái thằng này, lén anh em đi hái nhãn hả? Hùng như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nó gãi đầu. Thì tao đúng lúc đang rảnh, quả hái nhiều một chút, chiều nay rồi anh em qua nhà tao ăn vậy thôi. À mà trưa nay mẹ tao cúng xong, mày với hai thằng kia nhớ qua nha, chứ đừng để mình tao với mẹ tao ăn không hết đâu. Đặt gật đầu, nó nhìn theo bóng lắng của Hùng đi khuất mà cảm thấy hôm nay nó có điều gì đó rất lạ. Chiều hôm đó cả nhóm có mặt bên nhà Hùng để ăn cơm. Một con gà luộc rất to bày trên mâm, mẹ của Hùng cười bảo, đấy, bốn thằng chia nhau ăn đi, ăn hết cả chỗ xôi kia nha, đừng để lại nó phí. Vừa cầm miếng gà chung vừa liếc nhìn vào làn nhãn, nhãn ở đâu nhiều thế? Hùng kể lại sự việc sáng nay, nghe vậy Luân liền thận trọng. Tao nghĩ là mày không nên thân thiết với bà cô ấy. Tao nghĩ người này có sao sao ấy. Hồng nghe vậy thì ngạc nhiên. Sao vậy? Tao thấy cô ấy tốt mà. Sáng nay nói chuyện cô ấy bảo thích trẻ con. Dọn nhà từ thành phố về đây và thấy rất thính xã mình đó. Tính sẽ ở lâu dài, tinh tình thoải mái. Còn cho tao kẹo xịn nữa mà. Vừa nói Hùng vừa lôi viên kẹo sô-cô-la trong túi ra đưa cho bọn kia xem. Cô ấy còn bảo dành thì rủ trong xóm qua. Cô ấy nấu chè cho mà ăn. Sợ một mình không có chồng con gì cho nên thoải mái lắm. Bà đứa kia đưa mắt nhìn Hùng. Xem ra chỉ trong một buổi sáng bà Hùng đã có vẻ rất thiện cảm với người phụ nữ lạ mặt đó. Lần nhíu mày suy tư, dường như đôi mắt tinh tường của nó đã nhận ra được điều gì đó kỳ lạ. Đám trẻ cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng chúng không thể ngờ được rằng sau tên đầy sẽ một tay ương ập xuống và người bạn đang ngồi đối diện với chúng sẽ đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Ăn trưa xong, bọn đứa kia đi về. Trên con đường trong xóm vừa đi chung vừa bảo: xem ra thằng Hùng quý bà cô kia đấy. Mà cũng đúng, ta chả thấy bà ta toát ra cái điểm gì đáng ngờ cả. Đạt liền hỏi: mày nghi ngờ bà ta vì điều gì? Mày không thấy sự khác lạ sao? Trước khi bà ta tới đây bao năm qua chả có gì xảy ra ở cái xóm này. Vậy mà bà ta tới đây có một hai tuần đã xảy ra chuyện. Không phải trùng hợp vậy chứ? Đạt im lặng đăm chiêu suy nghĩ. Mặc dù nó là như vậy nhưng mà nhìn lại cô ta chả khác gì một người bình thường. Đạt liền hỏi: vậy thì mày tính thế nào? Cứ im lặng quan sát thôi. 10 giờ đêm lúc này mọi nhà đóng cửa im lìm, cả con xóm nhỏ chìm vào bóng tối đen đặc. Lúc này ông Bình còn chưa ngủ, ông cứ như vậy ngồi hút thuốc ở ngoài hiên. Bỗng từ phía xa vọng lại tiếng chó chu, tiếp theo là hàng loạt những tiếng sủa khác vang lên. Có cái chuyện gì mà đám chó lại đồng loạt rú lên như vậy? Nhận linh cảm có điều gì xảy tới, ông cầm theo con dao dựa, chiếc đèn pin, đầu đội mũ cối, nhẹ nhàng mở cổng bước ra ngoài. Lúc này trên con đường trong xóm có một bóng người đang lững thững bước đi. Cái bóng cứ như vậy lầm lũi di chuyển trong bóng tối. Đó chính là Hùng. Đang nằm ngủ thì Hùng bật dậy, cả cơ thể của nó nóng ran như con lửa đốt. Một cảm giác bồn chồn bứt rứt không yên. Nó không rõ bản thân bị làm sao, chỉ biết được rằng đầu óc của nó lúc này đang muốn nó đi ra ngoài. Như có một sức mạnh vô hình dẫn dắt, Hùng vô thức bước ra khỏi nhà, hướng về căn nhà của người đàn bà kia. Vừa tới đầu ngõ thì ông Bình nhíu mày. Ngay phía cuối con đường có một bóng người đang rảo bước. Ai mà lại mò ra đường vào giờ này? Bất chợt có một tia suy nghĩ bay quẹt qua đầu. Khả năng kia chính là kẻ gây ra sự việc phanh thây kinh dị sẽ ra hôm qua. Ngay lập tức ông Bình tăng tốc tiến về phía kẻ khả nghi. Trên tay ông nắm chắc con dao dựa để phòng bất chắc. Kẻ kia rất nhanh rẽ vào con ngõ khác. Ông Bình ngạc nhiên tức tối đuổi theo. Đúng lúc này ông nhận ra cái bóng kia hơi lùn, hình như là một đứa trẻ con. Khi vừa đi ngang qua vườn cây, bỗng dừng cành cây rung lên dữ dội như có con gì đó đung đưa bên trên. Ông Bình giật mình vội vàng nhảy lùi về đằng sau vài bước thủ thế quan sát. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo còn khiến cho ông kinh ngạc hơn. Có con gì đó đang chuyển từ cành này qua cành khác, thật cái đang nhảy lên trên mái nhà. Cho dù không gian chung quanh không hề có ánh sáng, nhưng một khi mắt đã quen với bóng tối, con người ta vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được những thứ trước mặt. Sinh vật kia giống như một con người đầy đủ tứ chi, di chuyển nhanh vô cùng. Nó phóng người lên mái nhà rồi trong nháy mắt đã khuất khỏi tầm mắt. Ông Bình thất kinh miệng lắp bắp: con gì vậy? Suốt cuộc nó là thứ gì chứ? Tiếng chó lại sủa lên vang dội giúp ông trấn tĩnh lại. Ông đứng bất động giữa đường, xung quanh vang lên vài tiếng người dân cầu nhau chửi ra. Họ không hiểu sao đám chó lại kêu lên huyền náo như vậy. Lúc này Hồng đã ở ngay trước cánh cổng. Nó đứng ngẩn người không hiểu vì sao bản thân lại muốn đến đây. Cánh cổng không hề khóa, Hồng đẩy nhẹ bước vào bên trong. Xung quanh vắng lặng như tờ, căn nhà tối đen như mực và cánh cửa nhà cũng đang mở sẵn như để chờ đợi. Hồng lấy hết can đảm bước vào bên trong. Khoảnh khắc đó phía bên ngoài con đường cũng có một bóng người chạy vọt qua. Đó chính là ông Bình. Nếu trời sớm hơn có lẽ hai người đã chạm mặt. Vẫn là thứ mùi hương kỳ lạ khiến nó mê mẩn phảng phất. Bỗng nhiên có thứ gì đó đu từ trần nhà nhẹ nhàng nhảy xuống đứng ngay sau lưng. Ông giật mình quay lại khi thấy một hơi lạnh như băng phả vào gáy. Đứng trước mặt nó là một sinh vật có đôi mắt sáng quắc như mèo, toàn thân tỏa ra một mùi hương thơm kỳ lạ. Đó chính là người đàn bà kia. Hùng bấy giờ liền lắp bắp: "À, cô đi đâu về vậy?" "Cô vừa đi ăn đêm. Cháu giữ lời hứa đến với cô vui lắm." Hùng cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng như mất hết sức lực, toàn thân của nó nhũn ra ngả vào lòng của người phụ nữ. Đôi bàn tay của ả mân mê vuốt ve cơ thể khiến cho Hùng nổi da gà. Không gian chung quanh trở nên mờ ảo, Hùng liệm đi lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau, còn xóm nhỏ xảy ra một chuyện kinh dị. Người dân đang tập trung kín mít trước cổng của một gia đình, nét mặt của ai nấy đều tái mét. Ngay trong sân xác của một con chó khô quắt lại, bụng bị phanh ra, nội tạng biến mất, nhìn vô cùng kinh dị. Tình trạng giống nghệt như là hôm trước. Ông Bình dẫn đám đông đi vào không khỏi bàng hoàng thất kinh. Chuyện này lại xảy ra một lần nữa. Không lẽ cái thứ kỳ quái đêm qua ông chạm mặt, nó chính là gây ra vụ việc này? Suốt cuộc nó là thứ gì? Ông Bình nhắm chặt tay lại, bất lực lắc đầu. Có một lần, lần hai, chắc chắn còn lần ba. Đám trẻ chạy như bay về hướng nhà của Hùng. Vừa đi Luân vừa nói: "Khả năng cao là vụ án giết chó mèo hàng loạt đấy. Hung thủ là một kẻ biến thái." Trung liền nói: "Vì hắn mang nội tạng của mấy con chó đi đâu?" Đám trẻ chạy vào trong sân, cả nhà yên ắng vắng lặng. Bình thường giờ này Hùng hay ngồi bắt chân bên ngoài hiên nhà nghịch mấy con dế của nó, thế nhưng này không thấy nó đâu cả. Trung chạy đến nhà rồi nói lớn: "Mày đâu rồi Hùng ơi, biết tin gì chưa?" Cả nhóm chạy sồng vào bên trong buồng, kinh ngạc khi tiếng Hùng đang nằm mê man, khuôn mặt của nó trắng bệch. Trung kinh ngạc bảo: "Sao giờ này con ngủ dậy đi?" Luân sợ lên cơ thể của Hùng, nó nhăn mặt: "Từ từ đã, như nó kia chảy nhiều mồ hôi, tay chân lúc nóng lúc lạnh, nó bị bệnh rồi." Đúng lúc này mẹ của Hùng từ bên ngoài bước vào, trên tay là một bịch thuốc. "Mày đưa qua chơi hả? Hùng nó làm sao về cô? Hôm qua thấy nó còn khỏe mạnh mà." "Cô cũng không biết nữa, tối qua nó còn bình thường, về mà sau một đêm đổ bệnh. Sáng nay gọi mãi không có dậy, phát hiện nó ngủ ly bì, mê man sốt cao, cô vội vàng chạy đi mua thuốc. Nếu nó không hạ chắc phải đưa ra trạm y tế." Đặt nhìn đứa bạn mà nhắm nghiền mắt trên giường, nó xưa này vốn là một thằng khỏe như trâu, giờ mưa dại nắng không ốm đau bao giờ. Trung bây giờ bèn bảo: "Sáng nay cô hay tin gì chưa cô?" "Cô biết rồi, không hiểu là có cái chuyện gì nữa. Không lẽ trong xóm mình có thứ gì ẩn nấp, đêm hôm mò ra giết hại mấy con chó?" Một lúc sau, Thiên Hùng vẫn ngủ li bì, cả nhóm chào mẹ của nó rồi ra về. Vừa ra đến cổng thì tiếng loa phát thanh đã vang lên: Thông báo, mấy ngày gần đây trên địa bàn xóm ta liên tục xảy ra những vụ giết hại vật nuôi hết sức dã man. Hiện chưa rõ hung thủ là ai, vì vậy bà con hết sức cảnh giác nha. Trông coi vật nuôi của nhà mình cẩn thận, đề phòng kẻ gian hãm hại." Trên đường về thì nhìn thấy ông Bình đang đi tới từng nhà nhắc nhở. Ông Bình đi tới nhà của cặp vợ chồng trung niên, ngay bên cạnh nhà của bà Nguyên cũ. Người vợ đi ra mở cửa, ông Bình bảo: "Nhà cô chú nuôi ba con mèo liền, xích lại đi. Mấy hôm nay xảy ra mấy cái sự việc như vậy, cô cũng biết đấy, nhớ cẩn thận nha." "Dạ vâng ạ, em biết rồi. À mà bác ơi, vẫn chưa điều tra được manh mối gì sao?" "Chưa, cũng chả biết là bắt đầu từ đâu cả. Tôi cũng đang mông lung lắm. Nếu mà tình hình cứ như vậy, chắc phải nhờ công an xã can thiệp mà thôi." Người phụ nữ gật đầu, ông Bình rời đi, tiếp tục đi sang nhà bên cạnh, chính là nhà của người đàn bà mới chuyển tới. Ông đứng ngoài cổng ngó nghiêng một lúc thì phía sau có một giọng nói cất lên: "Bác tổ trưởng đứng ngấp ngó ngoài cổng nhà em, có chuyện gì vậy?" "Vâng, tôi qua thông báo cho cô cảnh giác nha. Tại dạo gần đây xóm mình xảy ra vài chuyện." Cô ta chăm chú đưa cặp mắt gợi tình nhìn ông Bình từ đầu đến chân, khiến ông tỏ ra lúng túng. Người này chỉ ngoài 30, kém ông hơn 30 tuổi, ấy vậy mà lại dám gọi ông là anh. Không biết là do vô tình hay cố ý, mà công nhận nhìn cô ta rất đẹp. Từ xưa đến giờ ông chưa gặp ai cứ một nét đẹp hấp dẫn như vậy. "Có gì bác vào nhà dùng chén nước." Ánh mắt của ả ta như ẩn trước một luồng sức mạnh ma mị xoáy sâu vào kẻ đối diện, làm cho ông Bình không phản kháng lại được. Thế nhưng cuối cùng ông vẫn vội đưa tay lên lau mồ hôi rồi đáp: "Thôi, tôi phải đi thông báo cho nhiều người. cô có nuôi chó mèo thì cẩn thận nha. Nói xong thì ông nhanh chóng đi thẳng. Ở phía sau một nụ cười gian xảo khẽ nhếch lên, dõi theo bóng lưng của ông. 9 giờ tối, người phụ nữ cầm chiếc bát đựng thức ăn đang không ngừng đi qua đi lại trong sân rồi cất tiếng gọi. Ba con mèo bà nuôi đã không biết đi đâu mất từ sáng. Ông chồng hói đầu đang ngồi trong nhà trên tay cầm tờ báo khó chịu cắt cầm. Gớm nữa, có mỗi ba con mèo mắng cuống cả lên. Có khi lại đi tơ nhau dựng nên đó, khỏi cần gọi, đói nó tự về. Người phụ nữ buồn bã bước vào trong nhà. Đêm hôm ấy cánh cửa nhà khẽ mở. Người đàn ông bước ra ngoài hiên, nhìn ngang ngó rộng như để chắc không có ai thấy. Ông ta lập tức bật tường nhảy sang nhà bên cạnh. Từ lúc nào cửa đã mở sẵn. Căn nhà tối đen như mực, không đèn không điện, âm u, chỉ có một mùi hương nhẹ nhẹ. Em ơi, em ở đâu? Anh qua rồi. Từ trần nhà một bóng người nhẹ nhàng đu xuống, thình lình đứng đối diện. Cả đàn ông kinh hãi hét lên một tiếng thì bị bàn tay nhỏ nhắn bịt lại. Đừng có hét, anh muốn cả xóm biết thà. Trời đất ơi, em từ đâu chui ra vậy làm anh đứng tim. Người phụ nữ nở một nụ cười ma mị. Đêm hôm anh qua đây làm gì? Các kia vui sướng ôm chầm lấy cô. Anh đừng giả ngây giả ngô. Từ lúc em mới chuyển đến đây, anh đã thấy em liếc mắt đưa tình với anh. Anh nhạy lắm không qua mắt được anh đâu. Ngay lần đầu tiên anh đã mê rồi, em xinh quá. Nói cho em hay, anh là cán bộ trên tỉnh đó. Chỉ cần em nghe lời anh có thể mua cho một căn nhà to hơn, đẹp hơn. Lâu lâu sẽ tới. Sáng nay gặp em ngoài ngõ, em có nói rảnh thì qua chơi. Anh hiểu ý em mà. Người phụ nữ cười liền đáp. Đàn ông mấy người đông là giống nhau cả mà. Cái đàn ông lúc bấy giờ không chịu nổi, hắn thổ lỗ luồn bàn tay vào trong lớp áo ngủ mỏng manh. Bật giác hắn rùng mình, cơ thể cô gái lạnh như băng. Ơ, sao người em lạnh vậy? Không quan trọng, miễn anh thích là được. Nói xong cô gái xé quần áo trên người vứt qua một bên. Cái đàn ông đầy khoái lạc, toàn thân thả lỏng hưởng thụ. Tuy nhiên trong nhà mùi hương nhẹ nhàng thì còn có một mùi tanh tanh phảng phất. Dưới nền nhà cách chỗ hai người đang mây mê độ 2-3 mét, xác của ba con mèo đã bị cắn nát. Bỗng không gian chung quanh trở nên mờ ảo, đầu óc mụ bỗng quay cuồng, đôi mắt dần hoa lên, toàn thân nhẹ bẫng vô lực. Mờ mờ trước mặt trong bóng tối là hai đốm sáng lập lòe, đôi mắt của các đàn ông sụp xuống như muốn thiếp đi. Chỉ thấy nhói đau ở cổ, sau đó không còn biết gì nữa. 3 giờ sáng ông ta choàng tỉnh tá hỏa thì mình đang ngồi trước khiên cửa. Áo trên người đã bị rách toạc, toàn thân nhiều vết móng tay cào cấu. Sương đêm thấm qua người lạnh buốt, ông ta run rẩy đi vào trong nhà vẫn không quên ngoái nhìn rồi miệng lẩm bẩm. Quái lạ, mình về nhà từ bao giờ vậy? Ông ta không biết được rằng trong căn nhà kia cũng có một gã đàn ông khác đang tận hưởng khoái lạc với bà chủ nhà. Sáng hôm sau, đám nhóc qua bên nhà Hùng để thăm bệnh. Hôm nay Hùng đang hạ sốt, có thể ăn uống bình thường. Luân bấy giờ bảo: mày có phơi xương đêm hay không mà sao một đêm lại ốm nặng vậy? Hùng vẻ mặt phờ phạc, suy nghĩ mông lung, dường như có điều gì khó nói. Đêm hôm trước tao nhớ là tao đang ngủ đó, xong lại có cảm giác bản thân tự đứng dậy, tự đi ra khỏi nhà. Sau đó ta cứ đi trên con đường của xóm. Sau đó sao? Ta mơ hồ nhận ra mình đang đứng trước nhà bà Nguyên. Sao lại đi tới nhà bà Nguyên? Mày mơ mày đi hái trái cây à? Không, ta cũng không biết nữa. Chỉ nhớ tới lúc ấy ta bước vào bên trong, gặp cô kia, sau đó không có nhớ gì cả. Tới sáng thì toàn thân rã rời, nóng hầm hập, mày hết sức lực, đầu óc quay cuồng. Luân nhíu mày đăm chiêu nhìn Hùng rồi bảo: người phụ nữ kia xuất hiện trong cả giấc mơ của mày luôn à? Gì mà ghê quá vậy? Hồng im lặng không nói gì, trong bèn vỗ vai của nó rồi bảo: thôi được rồi, khỏe lại là may rồi đấy. Mày bị ốm bọn tao chứ cũng chẳng có vui, chờ mày khỏe lại còn lập giải bóng đá đấy chứ. Hồng cười, nó mơ hồ nhớ tới những chi tiết vỡ vụn không rõ. Thế nhưng nó nghĩ được rằng không phải là mơ, khả năng cao là nó đã bị mộng du và đi khỏi nhà thật. Bỗng dưng Luân đưa tay lên xoa cổ của Hùng. Cổ mày bị con gì chích cắn đấy? Hùng bất giác đưa tay lên cổ, hai vết thương nhỏ nằm cách nhau một khoảng. Không biết nữa, chắc là lúc ngủ bị bọ nó đốt đó. Đúng lúc này mẹ của Hùng đi lên bưng một tô cháo và một nồi chè. Dặn cháo thịt cho nhanh khỏe con. Còn mấy đứa ở lại để ăn chè cô nấu này. Đám trẻ vui vẻ bước ra bên ngoài phòng khách. Đúng lúc này thì ông Bình đang đi ở bên ngoài. Thấy trước cổng nhà kia 4-5 người phụ nữ tụ tập. Ông tiến lại. Cái chuyện gì thế? Một bà liền đáp. Nhà chị Lan đây mới mất 3 con mèo. Đi suốt từ hôm qua đến giờ. Ông Bình nghe vậy thì giật mình. 3 con mèo đó ông Bình biết. Nghe nói đều là 3 con mèo rất là đắt tiền. Chồng của bà Lan làm cán bộ trên tỉnh được người ta biếu. Bà Lan giàu dĩ. Con cái giờ ở trên Hà Nội cả, lâu lâu mới về. Bà chỉ có 3 con mèo bầu bạn sớm tối, bây giờ cũng mất. Người đàn bà kia bất ngờ buột miệng. Không lẽ là mấy con mèo đó cũng bị ăn mất? Đúng lúc đó người đàn ông kia từ trong nhà quát lên. Làm cái gì đứng trước cổng nhà người ta buôn chuyện vậy hả? Phép lịch sự của mấy người có không? Nghe thế vậy thì nhóm người nhanh chóng tản đi. Ông Bình vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ. Rốt cuộc cái thứ gì đang âm thầm lộng hành trong xóm này. Liên tiếp những ngày sau đó, cháu mèo trong xóm liên tục biến mất. Công an thị xã nhận được tin thì cũng lập tức cử hai người xuống xóm điều tra. Vật nuôi cũng được coi là tài sản. Việc vật nuôi bị giết hại hàng loạt như vậy đúng là vấn đề đáng lưu tâm. Tuy nhiên sau một ngày đi khắp xóm thu thập manh mối vẫn không có kết quả. Không thể nào biết được kẻ thủ ác là ai. Tuy nhiên hai người công an lại nhìn nhau để ẩn ý. Sau đó họ thông báo rằng chưa thể tìm ra hung thủ, cũng như chưa thể thụ lý những vụ án như vậy. Ông Bình tính nói ra sự việc ngày hôm đó, có nhìn thấy thứ kia. Thế nhưng rồi ông cũng không nói, vì ông sợ nghĩ là mình hoa mắt, nói ra người ta lại cười cho. Đêm hôm ấy là một lần nữa đang ngủ thì đột nhiên Hùng ngồi bật dậy, vô thức mở cửa bước ra bên ngoài. Cũng như đêm hôm trước, là lững thững bước đi trên con đường trong xóm, tiến về căn nhà của người phụ nữ kia. Vừa đẩy cửa bước vào trong sân thì Hùng khẽ giật mình. Nó không biết tại sao mình lại đứng ở đây giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy. Nó run lên vì sợ hãi. Cái cảm giác này giống hệt như đêm hôm nọ. Đây chính xác không phải là mơ mà là thật. Bỗng từ bên trong căn nhà tối om vang lên nhiều tiếng rên khè khẽ, giống như là có nhiều người đang ở bên trong làm điều gì đó vậy. Hồng tò mò bước lại gần, đứng nép vào một bên cửa nhìn vào bên trong. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, cánh cửa nhà mở tung khiến cho ánh trăng chiếu vào ngắt lên nền đất một khoảng trắng. Hồng trong mắt kinh ngạc khi thấy 3-4 người đàn ông đang nằm liền liệt trên nền đất. Miệng của họ liên tục phát ra những tiếng kêu rên khoái lạc, mà đầu óc non nớt ngây ngô. Người phụ nữ kia cô ta đang mân mê bò chuồn trên cơ thể của họ cào cấu, cười lên những tiếng để ma mị. Thi thoảng cô lại cúi xuống cắn vật vào cổ của họ, uống ừng ực như người ta uống nước. Hùng bấu chặt tay vào cánh cửa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tim của nó đập lên thùm thụp. Càng kinh ngạc hơn khi Hùng phát hiện ra những người đàn ông kia đều là người trong xóm. Hùng ú ớ rồi nói khẽ khẽ. Sao mấy bác lại ở đây? Người đàn bà kia liếc mắt nhìn Hùng bằng một ánh mắt ma mị. Cô ta cứ như vậy uốn éo nhún nhảy trên cơ thể của những người kia, cho đến khi toàn thân của họ có giật lên thì ngừng lại. Bật giác những người đàn ông đứng bật dậy, khuôn mặt vô hồn không cảm xúc bước nhanh ra bên ngoài. Hầu giật mình vội nép vào một bên cửa, đã thấy những người kia nhanh chóng ra cửa biến mất vào màn đêm. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bàn tay vươn ra túm cổ áo của Hùng lôi toạt vào bên trong. Hùng kinh hãi vội hỏi, sao mấy chú mấy bác lại qua nhà cô dân này? Cô với họ vừa làm gì vậy? À, cô với mấy bác làm mấy chuyện vui. Trẻ con đừng nên hỏi nhiều. Bên ngoài trời bất ngờ lóe lên một ánh chớp, tiếp theo đó là những tiếng sấm nổ đùng đùng. Đã đang ngủ thì giật mình choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Vừa rồi nó đang gặp ác mộng. Linh tính mách bảo cho Đạt biết dường như có chuyện đang xảy ra. Lúc này ông Bình lật đật ngồi dậy đóng cửa sổ để mưa khỏi ngắt vào trong nhà. Mấy ngày nay liên tiếp xảy ra những chuyện khiến cho ông phải suy nghĩ rất nhiều. Sáng sớm hôm sau khi Đạt vừa đánh răng rửa mặt đã thấy có tiếng gọi bên ngoài cổng. Đạt vội vàng mở cổng rồi ngạc nhiên. Sao sáng đã qua đây, có chuyện gì đấy? Bất giác thì Đạt khẽ giật mình, đôi mắt của Hùng bấy giờ thâm quầng lại. Nước da tái nhợt, Đạt liền thốt lên. Sao nhìn mày ghê vậy? Mày khỏi ốm rồi cơ mà. Tao có chuyện để muốn nói, đi theo tao. tập trung ngoài gốc cây tao nói nhanh lên. Điều bộ vô cùng gấp gáp khẩn trương, hai thằng nhanh chóng chạy sang nhà hai đứa còn lại. Sau khi cả nhóm tập trung ngoài gốc cây phượng, Hồng ngồi phịch xuống đất rồi mệt mỏi nói: tao kể cho chúng mày nghe chuyện này, tao cũng không biết nó như nào, nhưng vẫn kể cho mày nghe xong đừng có nói cho ai. Ba đứa còn lại nhìn nhau, xem ra có chuyện gì đó khá nghiêm trọng. Hôm nay nhìn Hồng rất là lạ, nó gầy rộc đi thấy rõ, thần sắc đã không còn hoạt bát nhanh nhẹn như trước đây. Đặt vội ngồi xuống rồi bảo: kể đi, sao có chuyện gì mon mon nói đi. Hồng thận trọng kể lại sự việc đêm qua cho cả bọn nghe. Lần lúc này mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hành động kỳ lạ của bà cô kia ta không hiểu, thế nhưng mà tao nghe cứ giống như là mấy câu chuyện kinh dị của Pháp mà ta từng đọc đó. Mấy câu chuyện đó kể về những hiện tượng tâm linh, nhưng vụ án linh dị bí ẩn mà cảnh sát Paris không có thể phá. Kẻ thù ác xuất hiện ở đâu, lập tức nơi đó hứng chịu tai ương. Người ta gọi những vụ án này là những vụ án mang yếu tố siêu nhiên. Chứ nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ. Mày bảo là khi tỉnh táo thì thấy nằm ở trên giường, và trước đó khi định thần được, mày thấy đang đứng trước cổng nhà bà cô kia. Vậy có khả năng là mày bị mộng du đó. Mộng du là gì thì chúng mày đọc sách cũng biết rồi mà. Tuy nhiên cái mà ta thắc mắc thì tại sao mấy chú bác kia lại có mặt đêm hôm tại nhà bà ấy? Họ tới đó để làm gì? Và tại sao cô kia lại bỏ lên người của họ và cắn họ chứ? Mấy hành động kỳ quái đó là sao? Và sau đó mấy người kia cũng nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Mày có nhìn rõ mặt họ là những ai không? Có, ta có thấy. Luân vô mạnh tay xuống đùi. Không lẽ là ngoại tình? Chỉ có một khả năng, họ cặp bồ với nhau. Không phải. Nếu cặp bồ chắc chắn phải lén lút. Đây là có bốn người tập trung ở nhà một người, không thể bốn người cặp với một người. Luân gãi đầu cho là có lý. Hồng đang ngồi nghe bỗng run lên, máu từ mũi chảy ra đột ngột khiến cả đám hoảng hốt. Đặt vội hỏi: mày bị chảy máu cam rồi, mau ngẩng đầu lên, ta chạy về lấy bông. Nó dứt câu thì Đặt tức tốc chạy về như bay. Hồng lúc này ngẩng mặt lên cho máu khỏi chảy xuống, nước mắt của nó trào ra bất ngờ, giọng của nó nghẹn ngào: ta cảm thấy có điều gì lạ lắm, trong người không được khỏe, ta cảm giác như là sắp chết vậy đó. Cái bà cô đó sẽ đến tìm tao. Một câu chuyện không đầu không đuôi, nghe mơ hồ khiến ba đứa còn lại không hiểu rốt cuộc Hồng đang gặp chuyện gì. Nghe Hồng nói như vậy, Trung liền trợn mắt: mà nó luyên thuyên cái gì vậy, sao mà lại chết? Bớt nó linh tinh đi. Đặt mang bông tới vội vàng vô thành hai cục nhét vào lỗ mũi của Hồng. 5 phút sau máu ngừng chảy, Hồng mệt mỏi dựa lưng vào gốc cây, nước mắt giàn giụa. Nó nắm chặt lấy tay của Đạt mà kích động: bà cô đó không bình thường đâu, ta thấy như vậy. Thế rốt cuộc mày tới nhà bà ta làm gì? Bà ta làm gì mày hả? Hồng ngơ ngác, nó không thể nhớ nổi, nó liệm đi chuyện đó đã xảy ra những gì, những vết thương xuất hiện trên cổ là sao. Nó lắc đầu tỏ ra bất lực, toàn thân khẽ rung lên vì sợ hãi. Ba đứa còn lại đều nhìn Hồng bằng ánh mắt khó hiểu. Tới lúc này Đạt đưa ra một quyết định, nó nói: muốn biết thực hư thế nào chỉ còn cách tận mắt chứng kiến. Nhưng bằng cách nào? Ta sẽ qua ngủ chung với thằng Hồng, như vậy ta sẽ biết được chuyện gì. Luân và Trung nghe vậy thì ngạc nhiên, đây quả là một cách hay. Hồng bấy giờ lo lắng hỏi: liệu ổn không? Có nguy hiểm gì không? Có gì mà nguy hiểm? Nếu có gì xảy ra với mày, ta sẽ ngăn chặn lại. Cả nhóm chốt lại phương án đã quyết của Đạt. Ngày buổi sáng hôm đó, Đạt về xin phép bố mẹ cho ngủ chung với Hồng 1-2 đêm. Bố mẹ nghe xong thì rất ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối. 8 giờ tối đang mò qua bên nhà cửa Hùng, trên đường đi nó bắt gặp ông Bình. Ông vẫn miệt mài đi tuần khắp xóm, đảm bảo việc trị an, cũng như mong muốn có cửa mày phát hiện ra điều gì đó. Vừa gặp Đặt, ông liền bảo: đi đâu nhớ về sớm nha, mấy nay xóm mình chóng biết rồi đấy, thận trọng. Dạ vâng ạ, cha đang qua nhà thằng Hùng. Ông Bình dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Để cánh cổng bước vào, mẹ cửa Hùng đang ngồi rửa bát ngoài sân giếng, thì Đặt cô liền bảo: Đạt à cháu, Hồng nó trong nhà đó. Vào vò bên trong đã thấy Hồng cài chặt cửa sổ, nó liền nói: ta linh cảm có chuyện không lành, cái đóng chặt cửa cho chắc. Từ này khóa bên trong luôn đi mày. Mày nằm bên cạnh tao nhưng ngăn tao lại, nếu tao mộng du nhá. Ờ, ta biết rồi. Vừa đặt lưng trên giường, Hồng đã đi ngủ, Đạt còn chưa kịp nói thêm câu nào. Đạt cứ như vậy nằm bên cạnh thao thức, một cảm giác hồi hộp bất an dâng lên. Đạt cứ như vậy nằm tới gần 12 giờ đêm thì không chịu nổi nữa. Hai mí mắt của nó sụp xuống không thể nhấc lên. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 2 giờ sáng một tiếng sấm nổ đùng đoàng khiến cho Đạt giật mình choàng tỉnh. Theo phản xạ nó quay sang bên cạnh. Nó thất kinh khi phát hiện Hồng đã không còn nằm bên cạnh nữa. Ngay lập tức nó chạy ra bên ngoài phòng khách. Thấy cánh cửa hé mở, Đạt biết điểm không lành đã xảy đến. Vội đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài sân. Nhà vệ sinh không có đèn chứng tỏ Hùng không có ở trong. Đạt vội lao đến cánh cửa. Đúng như những gì nó nghĩ, Hùng đã mở cổng và đi mất. Một đứa mộng du sao có thể mở được cửa và cổng khi đã cài then cẩn thận. Và chạy ra bên ngoài đường từ phía xa xa, Đạt bất ngờ thấy bóng của một người đang tiến về phía nó. Càng tiến lại gần, Đạt càng kinh ngạc, đó chính là Hùng. Vừa nhìn thấy Hùng, Đạt liền nói lớn: "Hùng, Hùng!" Hùng như tỉnh khỏi cơn mê, hai mắt mở trừng trừng, toàn thân đổ dạp về phía trước. Đạt lao vội tới đỡ lấy đứa bạn. Cả người của Hùng lạnh ngắt nhũn ra như bún, mặt của nó trắng bệch như xác chết. Ta thấy trong người lạ lắm, đau lắm. Vừa dứt câu, toàn thân của Hùng co giật, mắt trợn ngược, miệng hộc máu, mà bắn ra cả tay. Đạt kinh hãi kêu lớn: "Mày bị sao vậy hả?" Hùng thều thào, nó dồn hết sức kéo Đạt lại gần. Cô ta là Tay của Hùng buông thõng, máu từ miệng trào ra nhỏ tong tong xuống nền đất. Một tiếng sấm nổ vang lên kèm theo ánh chớp lập lòe. Hùng đã chết. Tiếng hét thất thanh vang vọng trong màn đêm khiến cả con sóng nhỏ bừng tỉnh. Sự chết chóc đã xuất hiện. Bầu không khí tăng tốc bao trùm cả con sóng nhỏ. Tiếng của người đàn bà khóc lên ôm chặt quan tài của đứa con khiến ai cũng xót xa. Cả xóm tới viếng không sót một ai. Không ai biết chuyện gì xảy ra với Hùng và tại sao nó lại chết đột ngột như vậy. Trên hàng ghế tựa, Đạt ngồi như đứa mất hồn, hai tay buông thõng. Chứng kiến đứa bạn của mình bất ngờ ra đi trên tay của mình, quả thật là một cú sốc quá lớn và ám ảnh tới cuối đời cho một đứa trẻ 11 tuổi. Nó đã không thể giữ lời hứa. Nó nghĩ cái chết của Hùng là do nó, hiện giờ nó đang vô cùng dằn vặt. Phía bên cạnh, đám trẻ trong xóm cũng buồn rười rượi. Luân đưa tay lòng nước mắt sụt sùi nghẹn ngào bảo: "Sao nó lại chết được chứ? Nó mới gặp bọn mình hôm qua cơ mà." Ở phía ngoài sân, công an đang nói chuyện với ông Bình lấy thêm lời khai. Nét mặt của ông Bình trở nên nghiêm trọng. Ông Bình vội đi vào trong nhà nói với Đạt: "Cho ra nói chuyện với mấy chú công an nhanh đi, họ muốn hỏi cháu vài thứ." Ông kéo Đạt đứng dậy nói thất thểu đi ra bên ngoài. Luân bấy giờ nói: "Thằng Đạt chứng kiến thằng Hùng chết, vì vậy công an muốn lấy lời khai, từ đó có thể xác định được nguyên nhân tử vong." Trung ái ngại nhìn ra ngoài sân, lúc này người trong xóm đã tới đông nghịt. Ông Bình dẫn Đạt cùng ba người công an nhanh chóng đi về nhà mình. Vừa đi khỏi đám tang, lập tức có một cặp mắt dõi theo. Đạt ngồi xuống ghế trước mặt là ba người công an, một người liền bảo: "Cháu kể chi tiết chính xác cho chú biết sự việc hôm qua. Nếu có biết thêm việc gì cũng phải kể, từ đó mới có thể làm sáng tỏ cái chết bất thường của bạn cháu." Đạt khẽ gật đầu rồi bắt đầu kể lại tường tận. Tất cả lời khai của Đạt đều được ghi vào một cuốn sổ. Sau khi xem lại một lượt, chắc chắn một đứa trẻ như Đạt không thể nói dối nửa lời. Mấy người công an liếc nhìn nhau, một người hỏi ông Bình: "Trong vòng 2 tháng đổ lại đây, sao mình qua lạ mặt không chú?" Có một người phụ nữ mới chuyển tới. Cô ta nói chuyển từ trên thành phố xuống đây, tôi cũng đi lấy nhân khẩu rồi. Chú cho chúng cháu thêm thông tin về cô ta. Cô gái này tên Xuân, 31 tuổi. Tôi có qua xem chứng minh thư nhân dân, quê quán đúng là ở trên mạn Hà Nội. Cô ta nói do ở trên thành phố xảy ra vài chuyện cho nên chuyển về đây. Hàng ngày vẫn bình thường giao tiếp hòa đồng thân thiện. Tuy nhiên cô ta ở nhà cả ngày, không thấy đi đâu làm gì, hình như là thất nghiệp. Những người công an nhìn nhau, một người lấy trong cầm ra một tập hồ sơ đưa lên bàn cho ông Bình. Chú xem qua đi. Đây là ảnh chụp 12 nạn nhân trong vòng 6 tháng đổ lại đây ở các tỉnh lân cận. Ông Bình ngạc nhiên, sao công an lại đưa cho mình xem cái này. Tò mò, ông bắt đầu lật dở từng trang. Đập vào mắt của ông là hình ảnh chụp những tử thi vô cùng kinh dị. Người bị mổ phanh bụng mới hết nội tạng. Người thì bị con gì đó gặm nhằm nhở. Cả cơ thể khô quắt rúng gió. Và điều đáng sợ hơn cả, 8 nạn nhân trong đó đều là trẻ em có độ tuổi từ 6 đến 15. Ông Bình kinh hãi run rẩy đọc những dòng chú thích bên dưới, bất giác kinh ngạc thốt lên: "Đây chẳng phải là những vụ án gần đây báo đài đưa tin? Chú nói đúng. Chú biết đặc điểm chung của những vụ án này là gì không? Ông Bình lắc đầu tỏ vẻ không biết. Một người bèn thận trọng bảo: có một số người dân vô tình trông thấy hung thủ, họ miêu tả rất giống rằng hung thủ rất khác lạ, vô cùng nhanh nhẹn như một con vượn vậy. Cái đó có một cặp mắt sáng quắc như mèo, không ai có thể thấy rõ mặt. Nhưng mà họ miêu tả tóc nó dài, khả năng cao là phụ nữ. Vậy trước khi có người thiệt mạng, chó mèo lợn gà sẽ chết đầu tiên. Khi ăn chán chó mèo lợn gà, mục tiêu tiếp theo sẽ là con người. Vừa nghe tới đó thì ông Bình và Đạt mặt mày biến sắc. Những mô tả này hoàn toàn trùng khớp với những gì ông Bình và Đạt thấy. Nhìn cả hai người thất thần, người công an tình ý bèn hỏi: sao vậy? Cả hai đã nhìn thấy những thứ tương tự. Ông Bình nuốt nước bọt, ông khẽ gật đầu, kể lại sự việc cái đêm mà ông trông thấy có con vật đu mình trên mái nhà. Đàn cũng kể lại sự việc đã nhìn thấy vật gì đó có cặp mắt sáng quắc trong đêm. Lúc này những người công an đã nắm rõ manh mối cần thiết. Việc làm lúc này chính là giăng lưới để bắt kẻ thủ ác, và một kế hoạch đã được vạch ra. Một lúc sau thì những người công an rời khỏi nhà ông Bình. Sau đó ông Bình và Đạt cũng nhanh chóng quay trở lại đám tang. Vừa vào tới nơi, một người đã hỏi: công an họ hỏi gì vậy? Họ cũng chẳng hỏi gì nhiều đâu, chỉ hỏi mấy câu linh tinh liên quan tới thằng bé Hùng, xem nó có gây hiềm thù với ai. Vì lại cái chết của nó được kết luận là đột quỵ vì quá suy nhược cơ thể dẫn đến xuất huyết trong, hoàn toàn không lần ra được manh mối nào cả. Mấy người kia nghe xong thì chỉ biết thở dài lắc đầu. Đạt rẽ đám đông đi vào trong nhà. Lúc này Luân và Trung vẫn còn đang ở đó. Đạt ngồi xuống, ánh mắt của nó hướng xuống đất đầy đăm chiêu. Luân và Trung gặng hỏi nhưng Đạt không nói gì. Tất cả hành động của ông Bình và Đạt đều được một cặp mắt giàn rào đứng từ xa quan sát. Nó bất giác nở một nụ cười vô cùng quỷ quyệt. Do chết đột ngột và còn trẻ, xác của Hùng được một ông thầy cao tay nói không được để trong nhà quá lâu, cho nên ngày đêm ấy được đem ra nghĩa địa của xã. Hai người bắc bên đằng ngoại phải cố gắng hết sức mới có thể ngăn được mẹ của Hùng không lao xuống huyệt mộ. Bọn nó qua đời từ sớm, để lại mẹ nó một mình nuôi con khôn lớn. Bao nhiêu năm cô không hề thêm bước nữa, quyết định ở vậy để nuôi Hùng. Chỉ có nó là đứa con duy nhất, nỗi đau này không gì có thể đong đếm được. Đứng trước ngôi mộ đang vùi lấp dần ướt nước mắt, Đặt hai tay nắm chặt, nó quyết định đưa thứ kia ra ánh sáng. Một giờ đêm, đoàn người đưa mai trở về, trong đó có Đạt, Luân và Trung. Ba thằng im lặng không nói gì cả. Ngay trong đêm đó có những bóng đen bí mật đi vào trong nhà của ông Bình. Sáng hôm sau, Đạt dạo bước trên con đường nhỏ, khuôn mặt của nó nặng trĩu ưu tư. Hồng mất đi để lại trong lòng của nó một khoảng trống. Bất ngờ có một người xuất hiện ngay trước mặt, đó chính là người phụ nữ kia. Đạt cúi mặt vội lách người qua, người kia lên tiếng: sao vậy bé con, buồn lắm phải không? À vâng, Hồng bạn thân của cháu à? Sống chết có số, cứ đau buồn mãi thằng bé Hồng nó thấy như vậy nó khó siêu thoát cháu à. Đạt im lặng không nói gì, cô ta quàng tay lên vai của nó rồi nói tiếp: Hồng khi còn sống thi thoảng nó cũng sang nhà cô chơi, đi vào đây, và để cô lấy kẹo cho ăn. Cô ta vừa nói vừa kéo tay Đạt vào trong nhà. Để Đạt ngồi xuống ghế, cô ta đi vào trong buồng. Đạt bắt đầu đưa mắt quan sát, hoàn toàn khác với lúc bà Nguyên ở đây. Lạnh lẽo vắng vẻ, có một mùi thơm thoang thoảng phẳng phất. Nó bắt đầu cảm thấy một cảm giác rợn rợn. Người kia bước ra, trên tay là một hộp kẹo sô-cô-la loại xịn. Cô ta đưa cho Đạt mấy cái rồi thở dài buồn bã: hôm nọ cô cũng cho Hùng ăn kẹo này, nó thích lắm. Ai mà ngờ được hôm ấy lại là lần cuối cùng gặp thằng bé. Đạt đón lấy mấy viên kẹo siết chặt trong tay. À, đàn bà bắt đầu ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy Đạt. Cô rất yêu quý trẻ con. Trong xóm này lại có nhiều trẻ em, cô thích lắm. Cô vừa mới thân được mấy đứa thì đã có đứa rời xa cô. Cô chỉ có một mình, mấy đứa có thể tới đây chơi thường xuyên để cô bớt cô đơn được không? Vừa nói cô ta vừa áp sát lại để đợi mùi lạnh như băng thơm đến má của Đạt. Đạt nổi da gà toàn thân tê dại, hương thơm trên cơ thể cô ta sộc thẳng vào mũi khiến cho Đạt bắt đầu mơ hồ. Một giọng nói nhẹ nhàng để ma mị rót vào tai: đêm nay qua đây với cô cho cháu xem một thứ rất hay, cô cháu mình cũng vui vẻ. Một lúc sau, Đạt từ bên trong nhà bước ra, người của nó đầm đìa mồ hôi. Trên tay Đạt đang nắm mấy viên kẹo, dạo bước về nhà. từ đằng xa qua những ánh mắt dõi theo sau sát từng hành động của Đạt. Đêm hôm ấy Đạt đang ngủ thì toàn thân nóng ran như lửa đốt. Nó mơ thấy một giấc mơ quái đản, hình ảnh của người phụ nữ kia luôn lảng vảng trong đầu. Cơ thể vô cùng buồn chồn khó tả, đầu óc trở nên mụ mẫm. Đạt bước xuống giường đi ra ngoài. Nó đẩy thiên cửa tiến ra sân, mở cổng bước ra đường, cứ như vậy đi thẳng một mạch về phía trước. Đạt không thể hiểu nó đang làm gì, nhưng nó lại rất muốn tới ngôi nhà ấy. Phải rồi, cô ta đã nghẹn mình đêm nay để cô ta cho mình xem thứ gì đó, mình chỉ qua xem mà thôi. Như vậy Đạt bước càng nhanh hướng về căn nhà của bà Nguyên. Khi đến cổng, cổng đã mở sẵn, nó đi thẳng vào trong sân. Cửa nhà lúc này đã mở toang, từ bên trong xộc ra một thứ mùi ngai ngái, có những âm thanh rền rĩ vang lên khẽ khẽ. Một ánh chớp lóe sáng trong nháy mắt soi rõ cả không gian. Khoảnh khắc đó Đạt thấy nằm la liệt trên nhà là 6-7 người đàn ông, quần áo xộc xệch, có người còn trần như nhậm. Người phụ nữ kia của ta đang uốn éo trên cơ thể của họ. Một giọng nói cất lên từ trong nhà như xoáy vào tận trong óc. Tớ rồi à? Vào đây, vào đây với cô nào. Cơ thể không còn do mình điều khiển nữa, Đàn vô thức bước vào bên trong. Nó đã nằm gọn trong lòng của người kia. À đưa tay vuốt về đôi má phúng phính rồi hỏi. Đạt có quý cô không? Đàn khẽ gật đầu. Cô ta nhếch mép cười, đưa bàn tay bắt đầu xoa lên cơ thể của nó, rồi bất ngờ bế thốc Đạt lên ghé sát miệng. Đầu óc của nó bắt đầu mơ hồ, không còn phân biệt được mọi thứ chung quanh. Bất thình lình một tiếng sấm nổ đùng đoàng vang dội cả không gian, khiến cho Đạt giật mình choàng tỉnh. Mưa đã bắt đầu rơi những hạt đầu tiên. Từ bên ngoài con đường, những bóng đen đã xuất hiện, nhanh chóng áp sát căn nhà. Đạt trố mắt kinh hãi, khuôn mặt đang kề sát cạnh nó là một cặp mắt sáng quắc như mắt mèo. Đạt rú lên kinh hãi. Cô định làm gì tôi? Bất ngờ một tiếng súng nổ xé toạc màn đêm. À đàn bà giật mình quay phát nhìn ra ngoài sân. Nhân cơ hội đó Đạt vùng dậy rồi hô lớn. Cứu cháu! Ngay lập tức có một bàn tay vươn tới bóp chặt lấy gáy của Đạt giật mạnh, quăng nó vào góc nhà. Tiếng súng và tiếng sấm nổ rền vang khiến những người đàn ông đang nằm trên mặt đất choàng tỉnh. Ngồi bật dậy kinh hãi nhìn tứ phía. Cái chuyện gì vậy? Sao các ông lại ở đây? Hà bắt đầu nhốn nháo hoảng hốt. Bất ngờ có cả bàn tay vả mạnh tới, khiến một người hộc máu ngã ra nền đất ngất xỉu tại chỗ. Từ bên ngoài những bóng đen ập vào, ánh đèn pin loang loáng chiếu thẳng vào trong nhà. Có tiếng người hét lớn. Tất cả giơ tay, nên là đây bị bao vây. Những người kia kinh hãi lập tức giơ hai tay, cúi rạp người xuống hốt hoảng rồi ngạc nhiên. Tôi không biết gì cả. Cái thứ kia nhanh như cắt né tránh ánh đèn pin phóng vào bên trong buồng. Có người còn cầm theo con dao dựa nhảy vào, đó chính là ông Bình. Ông chiếu đèn pin vào góc nhà thấy Đạt đang sụi lơ. Trời đất ơi Đạt ơi, tỉnh dậy đi, cháu có sao không? Đồng thời ngay lúc đó những người khác cũng xông vào, chia súng về cửa buồng nổ lên liên tục. Tiếng súng nổ vang vọng cả không gian đánh thức con xóm nhỏ. Người dân tỉnh dậy nhốn nháo chạy ra ngoài để hóng chuyện. Bóng phía trong buồng phát ra tiếng vỡ vụn, mọi người lập tức áp sát cửa buồng chiếu đèn vào bên trong. Từ trên mái ngói bao giờ xuất hiện một lỗ thủng lớn, gạch ngói vương vãi xuống đầy nền đất. Điều tiếp theo làm cảnh sát phải dùng mình đó chính là trong căn buồng. Không chỉ có duy nhất một cái kệ gỗ mà còn để lại rất nhiều chai lọ, bình chứa, những thứ nước và bột hương liệu kỳ lạ. Ngay dưới nền nhà đất đã bị đào xuống thành một cái hố, nó rơm rạ vào quần áo cũ nhìn như là một cái ổ để nằm. Xung quanh vương vãi rải rác xương động vật. Một cây chùm lớn đặt trong góc buồng, khi vừa mở nắp ra khiến cho những người chung quanh phải ói mửa. Ở bên trong là một đống nội tạng đang được ướp muối, bao gồm cả óc. Theo phán đoán đây chính là phần nội tạng của những con vật bị giết hại thời gian gần đây. Phía bên ngoài một đội khác đang ráo riết đuổi theo cái thứ vừa chạy. Tiếng người họ nghe tiếng súng nổ như vậy vang dội. Nó nhanh như một con vượn thoăn thoắt nhảy qua cành cây, mái nhà. Liên tiếp là những phát súng bắn lên nghe chát chú. Người dân trong nhà vô cùng khiếp đảm. Từ chiếc bộ đàm dắt bên hông vang lên tiếng của cảnh sát thông báo. Nó đã chạy tới quốc lộ, xin nhắc lại. Đối tượng đã chạy tới quốc lộ, yêu cầu đội 3 chi viện bọc đầu. Ngay lập tức ông Bình biết Đạt chạy ra ngoài. Còn về phần những người đàn ông kia sẽ được đưa về nhà văn hóa của xóm để lấy lời khai. Cả đêm hôm ấy thì nguyên cả xóm ồn ào huyên náo, mọi người bàn tán xôn xao không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế sáng hôm sau thì công an làm việc xong, ông Bình lúc này liên loa thông báo gọi toàn bộ mọi người tập trung tại nhà văn hóa để giải thích mọi chuyện trong thời gian vừa qua. Tới trưa thì Đạt tròn tỉnh, lúc này Luân và Trung đang có ở trước mặt. Luân mừng rỡ bảo: "Mày quá mày tỉnh rồi, đêm qua bác Bình bế mày người mày nhũn như bún đó, tưởng bị sao, chắc là mày chỉ bị sốc nên ngất." Đạt liền vội hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Luân bèn kể lại cho Đạt nghe. Nghe xong nó nói: "Vậy rốt cuộc thứ kia là gì? Nó đã giết thằng Hùng?" "Yên tâm, công an đã khoanh vùng sớm bắt được nó. Tuy nhiên nó thực sự là gì thì cũng cần phải điều tra." Đạt im lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng chói chang sáng rực như là xua đi mây đen tăm tối suốt thời gian vừa qua. Lúc này Tùng liền thốt lên: "Thật là kinh dị, cậu biết nó là cái thứ gì nhỉ?" Dũng liền đáp: "Có thể là một dạng người đột biến, dân ở đó người ta gọi là yêu tinh." Tùng liền cười rồi đáp: "Anh có chuyện gì kinh dị thì sau này cứ kể hết cho tôi, quả là một nguồn tư liệu quý giá." Dũng cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra ngoài con đường sáng đèn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.